Chiến thần biến, chương 373, thị nữ cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đằng Phi lúc này quả thực là không lời nào để nói, hắn những năm này cũng coi là kinh nghiệm phong phú, mặc dù đang chuyện nam nữ thượng không có gì kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là cái loại này không biết gì cả đích tiểu thái điểu, có thể dưới mắt tình huống như thế, hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Vị Ương Minh Minh lớn lên rất đẹp, làm rung động lòng người, dáng điệu không thể so với bất luận kẻ nào sai, nhưng vấn đề là, giữa hai người chưa nói tới bất kỳ hiểu rõ, tự nhiên không thể nói thích không thích. Cho nên, Đằng Phi hay là rất khó tiếp thu loại này thoạt nhìn rất trò đùa đích tiền đánh cuộc. Vị Ương Minh Minh một đôi tròng mắt dừng ở Đằng Phi, bỗng nhiên lộ ra một cái xin lỗi đích nụ cười, nói. Để Đằng công tử gặp khó khăn, cái này tiền đánh cuộc liền như vậy thôi tốt lắm, bất quá Đằng công tử nếu là thắng Minh Minh, Minh Minh tự nguyện làm Đằng công tử bên cạnh một cái thị nữ, chỉ nghĩ đi theo Đằng công tử bên cạnh 3 năm, nếu là Minh Minh thắng, chỉ cần Đằng công tử một câu hứa hẹn, không quan hệ tình yêu nam nữ, sẽ không để cho Đằng công tử làm ác như thế nào. Đằng Phi thở dài ra một hơi, gật đầu, như thế ta đáp ứng. Nữa không đáp ứng, đoán chừng vị Ương Minh Minh trên mặt mũi cũng thật sự không qua được. Đằng Phi giờ phút này rất hối hận tại sao phải đi theo mẫu thân tới vị Ương gia này một chuyến, hắn không sợ thua thật sự là có chút sợ cái này khôn khéo đích nữ nhân. Đằng Phi đích thông minh mặc dù không có như vậy yêu nghiệt nhưng là không ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng vô luận thắng thua, vị Ương Minh Minh cho tới cả vị Ương gia đều là thắng. Liễu Thiến Hà thật sâu đích nhìn vị Ương Minh Nguyệt, nàng đã đang suy nghĩ, ngày sau phải như thế nào cùng cái này thân phận hiền hách đích. Thị nữ, giao thiệp với, rất hiển nhiên, vị Ương Minh Minh cũng không phải đơn giản nhân vật. Cơ Tĩnh Huyền liếc mắt trong lòng tự nhủ lăn qua lộn lại, hay là muốn cùng Đằng Phi chung một chỗ thật là đáng ghét đã chết. Hoàng liền mặt không chút thay đổi, lẳng lặng đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Lúc này, những thứ kia vừa mới làm ra hứa hẹn đích vị Ương gia lớp người già nhân vật rối rít há mồm, biểu thị bọn họ mới vừa nói lời của tính sổ, một hồi liền đem đồ vật lấy ra nữa đưa cho Đằng Phi. Sách, xem ra chuyện này, là thật đẩy không xong, coi như mình nghĩ nhường đoán chừng vị Ương Minh Minh cũng sẽ trực tiếp nhận thua. Đằng Phi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đối với vị Ương Minh Minh nói, Minh Minh tiểu thư, có thể bắt đầu. Tốt, vị Ương Minh Minh vừa nói, cả người khí thế trong nháy mắt biến hóa, cả người phảng phất cùng vùng thiên địa này tan ra làm một thể, mặc dù liền đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại ảo giác, phảng phất nơi này không có ai tầm thường. Bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, ở trong không khí tiện tay một chảo, một thanh đấu khí ngưng kết thành đích kiếm, đốt nóng màu trắng đích băng diễm tản ra rét lạnh chí cực đích hơi thở, kiếm chỉ Đằng Phi. Đằng công tử tiểu muội sẽ không hạ thủ lưu tình, xin cẩn thận. Vừa nói, thân hình vừa động trong lúc bất chợt biến mất ở trong không khí, sau một khắc ra hiện tại Đằng Phi trước mắt giơ kiếm liền đâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là vị Ương Minh Minh, vị Ương gia trẻ tuổi đích tuyệt thế thiên tài, một khi xuất thủ liền toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không làm nhường cái loại này cử động tới, bởi vì khinh thường, hơn nữa đó là đối với võ đạo đích một loại vũ nhục. Đằng Phi hư không vung quyền, một đạo kinh khủng đích hỗn độn lực đánh ở vị Ương Minh Minh đấu khí ngưng kết thành đích băng diễm trên thân kiếm, kinh khủng đích khí lãng hướng về bốn phương tám hướng đánh sâu vào đi. Mà vị Ương Minh Minh kia đem băng diễm kiếm liền chút nào không thay đổi tiếp tục đâm về Đằng Phi. Nữ nhân này không đơn giản, Đằng Phi trong lòng dùng mình, nhất thời thu hồi tất cả đích khinh thị, lúc trước quả thật bởi vì vị Ương Minh Minh đích biểu hiện đối với nàng sinh ra vài phần khinh thị trong lòng, hiện tại mới phát hiện nữ nhân này đích thực lực tuyệt đối là Đằng Phi sở đối mặt quá đối thủ bên trong tương đối cường hãn đích một cái. Vị Ương Minh Minh đích đấu tuyển bên trong đấu khí cực nhanh xoay tròn, toàn thân cao thấp mở ra 36 con đấu mạch, mỗi một con đấu mạch bên trong cũng tồn trữ bảng bạc đích đấu khí, những đấu khí này chảy xuôi ở trong kinh mạch tạo thành một cổ kinh khủng đích nước lũ. Vương cấp đỉnh, đây là một vương cấp điên phong cường giả. Hơn nữa cũng không phải cái loại này bình thường đích quên mất đỉnh, vị Ương Minh Minh thi triển ra tới đấu kỹ tinh diệu tuyệt luân, hầu như không có gì sơ hở, muốn hóa giải, chỉ có đón đỡ. Băng diễm đích thuộc tính cũng rất kinh khủng, băng diễm là cực hàn cực âm đích một loại kinh khủng ngọn lửa, dựa vào là gần một điểm, tiếp theo bị đông thành băng khối, nếu là dính vào, liền sẽ trực tiếp bị kia băng diễm âm hỏa thiêu thành kiếp hôi. Vị Ương Minh Minh giống như một con tinh linh loại quay chung quanh Đằng Phi, xuất thủ không chút lưu tình, nơi nào còn nữa nửa điểm lúc trước cũng đuổi theo Đằng Phi lúc đích bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Đằng Phi có thâm cừu đại hận đi. Bất quá lúc này vị Ương Minh Minh trong lòng xác thực rất là tức giận, quyết tâm cho Đằng Phi một điểm màu sắc nhìn, để hắn không nên nhìn nhẹ mình, cho là mình là cái loại này hạ tiện đích nữ nhân. Đằng Phi Thủy chung chống không hai tay, vô danh quyền pháp liên tục thi triển, trong lúc nhất thời, hai người thậm chí đánh cho thành thế hòa. Người trẻ tuổi kia thật khó lường, Minh Minh nha đầu này kỳ ngộ rất nhiều, mới có được hôm nay đích thực lực mà người trẻ tuổi kia tựa hồ còn không Minh Minh đại đi sao. Một cái vị ương gia đích lớp người già nhân vật vỗ về chòm râu, nhẹ nói. Là a, Minh Minh hầu như đem hết toàn lực nhưng người trẻ tuổi kia, nhưng không có đem hết toàn lực, nếu là hắn thật sự đem hết toàn lực, Minh Minh hẳn không phải là hắn ba chiêu chi kẻ địch. Người vị ương gia đích lớp người già nhân vật híp mắt, ánh mắt đuổi theo Đằng Phi đích thân ảnh, tràn đầy thưởng thức. Xuyến bá trà, băng diễm kiếm sở trải qua nơi, mà ngay cả không khí cũng bị đốt thành hư vô, lộ ra một mảnh dài hẹp kinh khủng đích cái khe. Đằng Phi vận khởi già lâu la tâm kinh thi triển vô danh quyền phát chằn chọc xê dịch băng diễm, mặc dù kinh khủng nhưng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đánh ba mươi mấy người hiệp, Đằng Phi đích thân hình đột nhiên biến mất ở trong không khí, mà ngay cả vị ương gia một đám thực lực thâm hậu đích lớp người già nhân vật đều không thể tỏa định ở Đằng Phi đích hơi thở. Vị ương Minh Minh một thời gian cũng là mất đi mục tiêu, nhưng nàng lại cũng không bối rối, vũ động trong tay băng diễm đấu khí ngưng kết thành đích kiếm, đem quanh thân bảo vệ, đối phương muốn đánh lén, căn bản là không thể nào. Cất kiếm, trong không khí, đột nhiên truyền đến một tiếng chợt quát, phảng phất chạm lam thanh thiên thượng đột nhiên đánh một cái sét đánh, không ít người bị dọa đến một run run. Mơ tưởng, vị ương Minh Minh nhưng giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, hừ lạnh một tiếng, băng diễm kiếm hung hăng đâm về trong hư không một cái phương hướng. Một cái thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, Minh Minh tiểu thư, ngươi bị lừa. Bá, vị ương Minh Minh tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, xoay người lại chính là một kiếm. Ta ở nơi này, thanh âm kia lại đang vị ương Minh Minh bên người vang lên. Chà, lại là một kiếm, ta ở chỗ này, lại một kiếm, đến cuối cùng tất cả mọi người kinh hãi vô cùng đích phát hiện Đằng Phi thanh âm càng lúc càng nhanh, ra hiện tại vị ương Minh Minh đích bốn phương tám hướng. Đừng nói trong chiến đấu đích vị ương Minh Minh, cho dù chàng ngoài đích mọi người, giờ phút này cũng hoàn toàn tìm không được Đằng Phi đích người thật rốt cuộc ở phương nào. Đột nhiên, chỉ thấy vị ương Minh Minh đích cổ tay nơi, trong lúc bất chợt xuất hiện một cái tay, cong ngón búng ra. Ba, cất kiếm sao, một cái ôn hòa mang theo vài phần nụ cười thanh âm đồng thời vang lên. Ai nha, vị ương Minh Minh kinh hô một tiếng, cảm giác được một cổ quái dị đích lực lượng theo cổ tay tuôn ra vào mình kinh mạch, trong nháy mắt sinh ra cái kia loại đau đớn, làm cho nàng nhịn không được đem nhẹ buông tay, băng diễm đấu khí ngưng kết thành đích trường kiếm tiêu tán ở trong gió. Vị ương Minh Minh hướng lui về phía sau mấy bước, một đôi xinh đẹp đích trong con ngươi bỗng nhiên chứa đầy hơi nước, thập phần ủy khuất đích kêu lên. Ngươi khi dễ người. Đằng Phi ở trong không khí hiện ra thân hình, nhìn vị ương Minh Minh giờ phút này đích bộ dáng, giờ khóc giờ cười đích nói. Luận võ tỉ thí thế nào liền khi dễ ngươi, ngươi vừa mới cổ lực lượng kia, là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải ta mau buông tay kinh mạch sẽ phải bị thương, hừ, dù sao ngươi chính là khi dễ người. Vị ương Minh Minh đập mạnh chân hờn dỗi, bộ dáng kia, mười phần đích một cái làm nũng tiểu cô nương. Vị ương gia một đám già trẻ cũng nhìn u mê, nếu không phải vị ương Minh Nguyệt cùng Lục Bào lão tổ đi, bọn họ nhất định cho rằng cô bé này là vị ương Minh Nguyệt, tuyệt không tin này nét mặt động tác này, sẽ ra hiện tại vị ương Minh Minh trên người. Đằng Phi miệng liệt lia, nói, kia bây giờ không phải là không có chuyện gì. Vị ương Minh Minh lấy tay xoa có chút đỏ lên đích cổ tay, mắt liếc Đằng Phi, nói, ta thua từ hiện tại bắt đầu ta sẽ là của ngươi thị nữ, của ta công tử đại nhân. Theo sau, vị ương gia một chúng lớp người già nhân vật quả nhiên không có nuốt lời, đem vừa mới đồng ý cái kia những bảo vật phái người nhất nhất đưa tới, nhìn trong phòng chồng chất như núi cái kia những chân bảo, Đằng Phi có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải rất rõ ràng những đồ này đích giá trị, Đằng Phi thậm chí sẽ cho rằng những thứ kia vị ương gia đích lớp người già nhân vật là ở rửa sạch xác rưởi, đồ đưa tới đây, ngay cả chân mày cũng sẽ không mặt nhăn một cái. Tuy nói đối với vị ương gia loại này nhà giàu có mà nói, những thứ này bảo vật không tính chân quý nhất, có đúng không dưới mắt đích Đằng Phi mà nói, những đồ này, giá trị thật sự không cách nào lường được. Những thứ này bảo vật ra chung một chỗ ít nhất giống như vị ương gia cái kia lớp người già nhân vật nói như vậy, trăm năm bên trong, Đằng gia trở thành nam vực nhất lưu nhà giàu có, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nương, chuyện này người xem, Đằng Phi nhìn trên mặt thủy chung mang theo nụ cười đích Cơ Tử Vân, nhịn không được thầm nói. Vị ương gia luôn luôn cũng là như vậy sao? Nghĩ hay quá nhỉ, vị ương gia đích nữ, ngươi thật cho là cải trắng, nói đưa sẽ đưa. Cho dù vương gia cái loại này nhà giàu có, muốn đi Minh Nguyệt Nha đầu kia cũng đồng dạng là câu nhiều lần, đến cuối cùng, còn bị bằng hữu của ngươi cho nại ra đi, này còn không nói, còn bị Lục Bào lão tổ uy hiếp vừa thông suốt, đoán chừng hiện tại vương gia trên dưới, nhất định cũng không thoải mái đích vô cùng. Cơ Tử Vân nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói tiếp. Minh Minh cô nương này, ta tiếp xúc đích không nhiều lắm, bất quá là thiên tư trác tuyệt, lại chịu dụng công cố gắng đích hài tử, ta rất thích, bên cạnh ngươi nữ hài tử nhiều như vậy, cũng không kém nàng một cái, trước hết giữ ở bên người tốt lắm, chung đụng một thời gian ngắn, ví như thích, hãy thu, không thích, đến lúc đó tận lực giúp nàng đột phá, cũng coi như trả vị ương gia đích nhân tình. Đằng Phi vẻ mặt im lặng, tâm nói mình đích lão nương thật là thấy vậy mở a nhịn không được hỏi. Nương, năm đó phụ thân của ta hắn. Khụ khụ, hỏi như thế sao ta có còn hay không huynh đệ khác tỉ muội. Tiểu tử, ngươi tìm đánh. Cơ Tử Vân trợn mắt nhìn Đằng Phi giống nhau, cười lạnh nói. Hắn dám, Đằng Phi co lại cổ trong lòng tự nhủ, quả thế thật là đồng thời tiêu chuẩn a, lão nương cũng đã lên tiếng, vị ương gia lại như thế. Nhiệt tình, đích đưa tới một đống lớn bảo vật, lại thêm lúc trước hắn cũng đã đáp ứng vị ương Minh Minh, chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Rời đi vị ương gia sau, trong đội ngũ, đúng rồi một cái vị ương Minh Minh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.